Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 654, ta mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chỉ cái màu đen bạo long thú hồn, biến thành vũ khí tên là bạo long đột, là một loại dài đến chừng 2 mét kim loại binh khí nặng. Đang vẽ sách thượng khán ra, có chút giống là một thanh thu nạp cực lớn số răng nam ô giấy dầu. Giống như là một cái mũi nhọn hình bánh răng đằng sau hợp với một cái chuôi. Rất bạo lực, một loại binh khí nặng, chừng 2 mét chiều dài. Chuôi có đại chuôi 50-60 cm. Phía trước hình mũi khoan khí thân, là do hiện lên bánh răng hình phân bố từng đạo miệng lưỡi tạo thành. Xa xa nhìn sang như là một thanh quái dị cự kiếm, hoặc như là thời đại viễn cổ châu Âu kỵ sĩ thương. Nhưng là vừa có chút bất đồng, quái dị tới cực điểm, nhưng nhìn lại hung lệ bá đạo tới cực điểm, cơ hồ không có chút gì do dự. Hàn Sâm trực tiếp tự mua đồng nhất chỉ cái bạo long thú hồn, vũ khí hắn ưa thích, hơn nữa lại là hạng nặng trường vũ khí, dùng để đối phó so sánh phổ biến cỡ lớn cấp thần sinh vật. Thứ này hiển nhiên so tiểu trùy và vân vân dùng tốt hơn nhiều. Màu đen bạo long thú hồn, nhìn không ra có hay không cùng hỏa thuộc tính dính dáng. Bất quá đối với Hàn Sâm mà nói, đã không sai biệt lắm, có thể nếm thử nếm thử. Cái này thú hồn giá bán tại thần huyết cấp thú hồn chính giữa xem như tương đối thấp đấy. Chủ yếu vẫn là bởi vì này binh khí có chút quá ít lưu ý. Đem làm thương đến dùng đi, hắn chui có chút quá ngắn. Phần lớn thương pháp cũng không có cách nào dùng bạo long đột thi triển. Khi kiếm dùng đi, cái này hình mũi khoan khí thân cùng kiếm tương chênh lệch thật sự quá xa. Rất nhiều kiếm pháp chiêu thức cũng đều không hữu dụng. Hơn nữa binh khí có chút quá nặng đi. Giống như người tiến hóa đều đùa nghịch bất động. Cho nên giá tiền phương diện không đắt lắm. Hàn Sâm cũng không còn trả giá, trực tiếp tự ra mua. Dù sao binh khí loại bạo long thú hồn rất hiếm thấy, hơn nữa lại là binh khí nặng, đối với Hàn Sâm mà nói, đây là hiện tại rất thực dụng đồ đạc. Nếu như trước khi giết hỏa lân bạo long thú thời điểm có một thanh cấp thần bạo long đột, vậy không dùng phiền phức như vậy. Mua chuôi này bạo long đột về sau, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi dạo nữa xuống dưới. Ly khai thị trường tìm cái chỗ nghỉ ngơi, Hàn Sâm về đến phòng về sau, đem bạo long đột cùng hỏa lân bạo long thú bảo thạch nhìn kỹ lại xem. Đồng dạng đều là bạo long loại đấy, ngoại trừ bạo long đột không có cánh bên ngoài, lớn lên cũng gần như, mặc dù không có hỏa thuộc tính, xác suất thành công sẽ phải cao một chút chứ. Hàn Sâm cắn răng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem cái kia lớn chừng quả đấm hỏa lân bạo long thú bảo thạch dung tiến bạo long đột bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Thánh Mẫu, Thánh Tử, Chúa Giêsu, Thánh A-La, cầu các người nhất định phải phù hộ ta thành công a. Ta chỉ có như vậy một viên cấp bảo thạch thú hồn. Cả đời này lớn nhất tại mộng tưởng đó là có thể đủ thành công một lần. Ta cầu các ngươi rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện. Chỉ thấy trong bảo thạch cái kia mini tiểu hỏa lân bạo long thú vọt vào màu đen bạo long trong cơ thể. Nhất thời làm màu đen bạo long ngửa mặt lên trời ra không tiếng động gào thét. Sau đó thân thể vậy mà sinh ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản làn da màu đen hướng về màu đỏ sậm chuyển hóa. Trên người tựa hồ ẩn ẩn có hỏa khí bốc lên, nanh vuốt biến thành càng thêm sắc bén, cái đầu tựa hồ cũng lớn hơn đi một tí, toàn bộ bạo long khí thế của đều trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Giống, rốt cục, bạo long ra một tiếng kinh khủng tiếng hô, một cỗ xích diễm từ trong miệng của nó phún ra ngoài, làm như muốn bay thẳng đến chân trời. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang hồn trong nước hư ảo, cũng không có chính thức phụt lên ra liệt diễm. Nếu không phải đem phòng này toàn bộ đốt, Bạo Long đột thành công dung hợp hỏa lân Bạo Long thú bảo thạch, tiến hóa làm cấp thần thú hồn xích diễm Bạo Long đột. Hàn Sâm hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đem xích diễm Bạo Long đột kêu gọi ra. Chỉ thấy cả đem Bạo Long đột lại dài đi một tí, khẳng định đã qua 2 mét, toàn thân biến thành ám huyết sắc, ẩn ẩn lộ ra một đường hỏa khí, thoạt nhìn càng thêm hung tàn thô bạo, giống một thanh dữ tợn tà thú. Hàn Sâm nắm trong tay huy vũ hai cái, tùy tiện đụng vào đồ đạc thượng diện, sẽ dẫn từng chuỗi hỏa hoa, hết sức quỷ mỹ. Hàn Sâm thật sự ưa thích a, cấp thần binh khí nặng, xác thực bá tước tới cực điểm. Về sau giết tiểu quái thú, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, rốt cuộc không cần sợ hãi xé rách không được thân thể của bọn nó rồi. Những người kia nếu đâm vào lỗ đít của bọn nó bên trong, khẳng định lại để cho những cấp đó thần sinh vật vô cùng đau xót. Acid, thoải mái, không nói hai lời, Hàn Sâm đem tinh thể màu đen đút cho xích diễm Bạo Long, muốn đem nó hóa vi trạng thái mạnh nhất, khiến nó trở thành bảo tẩu cấp thần thú hồn. Đến lúc đó giết lên cấp thần sinh vật đến tựu có nắm chắc hơn rồi. Xích diễm Bạo Long nuốt vào tinh thể màu đen về sau, lập tức tí ti linh hồn chi quang theo trong thân thể phiêu tán mà ra, biến thành một cái quang kén bọc lại thân thể của nó. Hàn Sâm không có tiến hóa qua cấp thần thú hồn, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiến hóa hoàn thành. Cái con kia minh nhãn khổng tước Hàn Sâm còn không có tiến hóa, bởi vì một mực muốn dùng, lại không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tiến hóa, cho nên vẫn không có uy cho ăn nó tinh thể màu đen. Hiện tại đến là tiên lại để cho xích diễm Bạo Long đột tiến hóa. Hàn Sâm trên tay còn có khổng tước liên nỏ, cho nên cũng không sợ. Hơn nữa thừa dịp xích diễm Bạo Long tiến hóa trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm cũng phải tìm một môn dáng dấp giống như hạch gen thuật đến phối hợp xích diễm Bạo Long đột. Cái đồ vật này không thể làm kiếm, cũng không có thể đem làm thương. Muốn tìm được một loại thích hợp nó hạch gen thuật chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bảo thạch thú hồn dung hợp thành công, Hàn Sâm tâm tình không tệ, mang theo Linh tại phụ cận dạo qua một vòng, mua cho nàng một ít quần áo, đồ ăn vặt và vân vân. Tiểu Ngân Ngân một mực ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai, Linh Tác thì ôm sủng vật trạng thái miêu quân. Một trắng một đen hai cái sủng vật đến cũng hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Thật xinh đẹp sủng vật. Lão công, ngươi xem cái con kia sủng vật thật đáng yêu. Một cái bộ ngực hùng vĩ nữ nhân chỉ vào Hàn Sâm bọn hắn bên này sợ hãi than nói. Mua, nam nhân bên cạnh trầm ổn nội liễm. Chỉ nói một chữ lại làm cho nữ nhân bên cạnh vui vẻ ra mặt. Lão công, ngươi thật tốt. Nữ nhân ôm tay của đàn ông cánh tay làm nũng, vẫn còn khuôn mặt nam nhân gò má bên trên hôn một cái. Bằng hữu, cái này hai chỉ, cái, sủng vật bán thế nào? Nam nhân ưỡn ngực đi đến Hàn Sâm trước mặt hỏi, ngươi muốn mua cái đó một cái? Hàn Sâm mở chừng hai mắt hỏi, hai cái đều phải. Nam nhân nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, tài đại khí thô nói. Nói như vậy, sủng vật thú hồn cũng không quý. Đắt tiền là cái loại này nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu cao cấp sủng vật thú hồn. Hắn gặp Hàn Sâm cái này hai chỉ, cái, sủng vật đều khéo léo như vậy đáng yêu. Hẳn không phải là trạng thái chiến đấu sủng vật, cảm thấy cũng không tốn quá nhiều tiền. Hai cái đều phải lời mà nói, ta cấp ngươi đánh cho chiết khấu 70%. Tựu 7 tỷ tốt rồi. Hàn Sâm tâm tình không tệ, tựa như nói giỡn nói ra, giống ma quỷ nơi ẩn núp loại nhân này cỡ lớn căn cứ. Giống như thần huyết thú hồn cũng là 1-2 ức, chỉ là sủng vật trạng thái thần huyết thú hồn càng tiện nghi. nhiều lắm là cũng là mấy ngàn vạn. Bao nhiêu? 7 tỷ, ngươi làm ngươi đây là cấp thần sủng đâu này. Nam nhân hiển nhiên là nghe nói cấp thần thú hồn chuyện tình. Trực tiếp dùng ở tại đây, ngươi thật đúng là nói đúng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá ngoài miệng lại nói, ta đây tuy nhiên không phải cấp thần sủng, bất quá nuôi thời gian lâu dài, có tình cảm, thấp hơn cái giá này không bán. Kia nam nhân có chút tức giận dùng tay chỉ Hàn Sâm, sau đó nói ra một câu lại để cho Hàn Sâm lăng tại nơi đó. Được, chẳng phải 7 tỷ, ta mua, 8, thích chương.